Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, Sa bốp kim sư tử. Sa bố thấy vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy hắn cánh tay phải đột nhiên pháp lực, sau đó bỗng nhiên vung. Siki cây bản không có phản ứng kịp, cả người liền trực tiếp bị văng ra ngoài, bay thật là xa. Mới dùng Fuwa Nomi Fruit năng lực ngừng thân thể. Trông coi Siki, Sabo trong lòng cũng có một tia tiếc nuối. Siki đích thật là Roger cái thời đại kia truyền kỳ cường giả. Nhưng bây giờ thực lực của hắn suy giảm được thật lợi hại. Không chỉ là trên thân thể không trọn vẹn cùng già yếu, chính là của hắn tâm trí cũng đã thay đổi. Dựa theo Sabo ước đoán, hôm nay kim sư tử tối đa bất quá chỉ là đại tướng cấp tiêu chuẩn. Nhiều nhất là Fuwa Nomi Fruit năng lực chiếm chút ưu thế. Nhưng những thứ này đối với Sabo mà nói liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi. Bị giết qua đại tướng, hơn nữa còn là chánh sử tráng niên Akainu. Dứt bỏ Fruit năng lực không nói chuyện, bây giờ Siki sợ rằng ngay cả Akainu cũng không sánh nổi. Nếu như bây giờ Siki chống lại hải quân đại tướng nói, chỉ sợ cũng chỉ có Fuwa Nomi Fruit năng lực có thể chiếm chút ưu thế. Thử ra rồi Siki đại khái trình độ, Sabo cũng không có ý định tiếp tục nương tay. Trong cơ thể long huyết bắt đầu khởi động, cả người liền trực tiếp bán long hóa. Như vậy kim sư tử quả thực đã làm cho Sabo không hứng nổi cái gì chiến đấu dục vọng. Hắn chỉ hy vọng có thể mau sớm kết thúc chiến đấu, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Chứng kiến Sabo như vậy hình thái chiến đấu, Siki tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy là mấy năm nay hắn vẫn ẩn cư ở nơi này di chuyển Skypiea thượng, nhưng đối với tin tức của ngoại giới, hắn còn cũng rõ ràng là gì. Sabo chính là dựa vào cái này hình thái cùng dâu trắng chiến đấu thành ngang tay. Siki đương nhiên khá trọng thị, chỉ thấy Siki vung tay lên, một cổ lực lượng quỷ dị lan đến ra, theo từng tiếng đại địa tiếng vỡ vụn, toàn bộ phim ảnh đột nhiên bay lên, hóa thành mấy cái to lớn đầu sư tử, từ bốn phía đem trong tầng trời thấp Sabo bao vây lại. Điên cuồng gầm thét hướng Sabo đè ép mà đến, thế như núi lở, rung chuyển trời đất. Sabo thấy vậy, cười nhạt. Công kích như vậy đối phó Luffy tạm được, nhưng đối phó với hắn, ha ha. Sabo nhẹ giọng nói, Siki, người liền chút bản lãnh này sao? Có hoa không quả chiêu thức, một chút ý tư cũng không có. Niệm lực ngưng tụ, trực tiếp đánh vào mấy cái đầu sư tử thượng. Chỉ là trong nháy mắt, Siki thế tiến công liền trực tiếp bị phá giải rồi. Mà Sabo thoạt nhìn lại không có bất kỳ động tác. Đây càng làm cho một loại cường đại cảm giác thần bí. Những cung điện kia sụp xuống. May mắn sống sót này Siki thủ hạ, thấy như vậy một màn, không khỏi sợ ngây người. Cái gì? Siki đại nhân công kích dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá giải rồi. Thật bất khả tư nghị. Đây là Long Hoàng ra tay sao? Thật là lợi hại a. Không hổ là có thể cùng dâu trắng bất phân thắng bại nhân. Cái này Long Hoàng rốt cuộc là cái gì Fruit năng lực giả? Thật là làm cho người đoán không ra. Mà Siki đang nghe Sabo lời nói sau, cũng lộ ra ý tứ tiếu ý. Phải, ta đã nói rồi, ngươi không nên quá tự đại. Ta Fruit năng lực cũng không có ngươi nghĩ như vậy bất kham. Nghe được Siki lời nói, Sabo trên mặt cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì bị nổ nát đầu sư tử lại bị tụ đến bùn đất hoàn toàn khôi phục lại. Tiếp tục hướng phía Sabo hung hăng nghiền ép lên tới. Thế muốn đem Sabo đè thành nhục bính thông thường. Sabo thấy vậy, thân hình khẽ động, liền bay thẳng đến kim sư tử Siki phóng đi. Bất quá đường đi của hắn quả thực trực tiếp bị một cái đầu sư tử chặn lại. Đang đến gần lúc, Sabo mãnh đất chính là một quyền. Đầu sư tử trực tiếp bị đánh vỡ đi ra, mà Sabo cũng thành công chạy ra khỏi vây quanh. Bất quá mới vừa lao ra sư tử uy địa quyển vây quanh, trước mặt chính là lưỡng đạo kiếm khí tạo thành thập tự chạm đánh, vừa lúc hướng phía Sabo mà đến. Shiki nhìn đúng Sabo phá vòng vây thời gian, trực tiếp phát động công kích. Hơn nữa chảm kích uy lực cũng so với mới vừa đoạt không ít. Sabo thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Xem ra Shiki rốt cục quyết tâm rồi. Như vậy chảm kích đã tuyệt đối đủ đại kiếm hào cảnh giới. Sabo không chút nào cụt hứng. Một quyền trực tiếp đánh vào thập tự chảm đánh trung tâm. Chảm kích trong nháy mắt tan biến ra. Giải quyết rồi Shiki chảm kích. Sabo cúi đầu nhìn thoáng qua quả đấm của mình. Chỉ thấy hữu quyền trên kiên cố long lân dĩ nhiên để lại một đạo nhàn nhạt bạch sắc ấn ký. Phải biết rằng vừa rồi một quyền kia hắn chính là còn bao vây lấy Busosoku Haki. Có thể thấy được Shiki ở kiếm đạo trình độ tựa hồ cũng không có suy yếu bao nhiêu. Đã như vậy, ngược lại là có thể hảo hảo chiến đấu một cuộc. Sabo còn chưa từng có cùng đại kiếm hào chiến đấu qua. Đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Tâm thần hắn khẽ động. Niệm lực nâng từ bản thân. Bay thẳng đến Shiki bay đi. Tay phải nắm tay. Bay thẳng đến Shiki ngực oanh khứ. Shiki thấy vậy. Thân hình khẽ động. Đùi phải vừa nhấc. Trên đùi mũi kiếm tràn đầy kiếm khí. Trực tiếp chém vào Sabo trong quả đấm. To lớn lực đạo xuyên thấu qua thân kiếm truyền tới. Shiki cả người liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nói tới sức mạnh, Shiki vẫn là so với Sabo kém không ít. Nhất là hôm nay thế giới đã tuổi già. Thân thể suy yếu, lực lượng yếu bớt, kiếm thuật trình độ cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Duy nhất không có yếu bớt sợ rằng liền chỉ có hắn Fuwa Nomi Fruit năng lực. Shiki nhìn dừng lại thân thể của chính mình. Liền đem Sabo lần thứ hai tự mình hướng về đánh tới. Vì vậy chỉ thấy hắn hai chân đá liên tục. Vài đạo kiếm khí chảm kích cùng nhau hướng phía Sabo vọt tới. Mỗi một đạo chảm kích đều không cần mới vừa yếu. Có thể thấy được đây mới là Shiki kiếm đạo tài nghệ thật sự. Sư tử ngàn cắt cốc. Sabo trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Thể xác và tinh thần trên không trung liên tục lay động. Dĩ nhiên trực tiếp từ kiếm khí chảm kích khe hở trong xuyên qua. Tuy là hắn có thể chính diện nổ nát những thứ này chảm kích. Nhưng này quá mức phiền toái. Thà rằng như vậy, ngược lại còn không bằng dùng ít sức một điểm. Shiki thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo, thân hình hắn khẽ động. Cả người liền nhanh chóng bay thẳng đến Sabo trước mặt vọt tới. Đang đến gần vẻ, thân thể vung di chuyển. Trên đùi phải mũi kiếm ở Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới. Hóa thành một thanh hắc đao. Mang theo lấy kiếm khí bén nhọn bay thẳng đến Sabo chém tới. Uy thế so với mới vừa chảm kích càng thêm kinh người. Mà Sabo tay phải thành chộp. Busosoku Haki ngạnh hóa. Sau đó trực tiếp một chảo bắt được Shiki trên đùi mũi kiếm. Gắng gượng đỡ được Shiki chảm kích. Sau đó trên mặt cười lạnh một tiếng. Long chảo bỗng nhiên phát lực. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Shiki trên đùi phải sở cài đặt danh kiếm Kumu dĩ nhiên trực tiếp nứt ra tới. Một chảo gảy lìa Shiki một thanh danh kiếm. Sabo không có ngừng tay. Tay trái thành quyền. Busosoku Haki ngạnh hóa. Sau đó bay thẳng đến Shiki oanh khứ. Không có chút nào lưu tình. Shiki cũng thật không ngờ mình Busosoku Haki dĩ nhiên sẽ bị Sabo phá. Ngay cả nương theo hắn rất lâu danh kiếm Kumu dĩ nhiên cũng chặt đứt. Trông coi Sabo một quyền hướng mình đánh tới. Shiki chân trái bỗng nhiên huy động. Một kiếm trực tiếp chém vào Sabo trong quả đấm. Cường đại lực đạo lần thứ hai làm cho Shiki bay rớt ra ngoài. Không phải, chính xác ra, là Shiki mượn Sabo quyền lực cùng Fuwa Nomi Fruit năng lực. Nhanh chóng cách xa Sabo. Hắn biết mình cùng Sabo chơi cận chiến. Thật sự là có chút chịu thiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.